Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 140 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thư viện vẫn như xưa. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết vì đại cục đã giết luôn em của Lý Ngư để con của hoàng hậu lên ngôi. Ở đoạn cuối tập trước nói về cái việc mà đại sư huynh xuất hiện chẳng thất mai đại sư, nhưng không ngờ ông ta cứng đầu làm cho đại sư huynh phải nổi giận và phải giết người. Có thể nói là như là trước giờ đại sư huynh chưa giết người đó. Thì đại sư huynh dùng tốc độ như chớp để giết mỗi người khi mà thất mai đại sư tiến tới một bước. Tốc độ như là xẹt xẹt cái, như là không có chuyện gì xảy ra hết mà đã giết một người rồi đó. Thì lúc này thì thất mai đại sư á, càng tiến tới thì chết càng nhiều người. Vì vậy ông ta lúc này bước đi có chút nặng nề, có phần chùn bước rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này chân của thất mai đại sư không thể hạ xuống được nữa. Đúng lúc đó thì một đôi chân khác đã đặt xuống đất. Đó là một đôi giày vải xanh bình thường. Nhưng khi hạ xuống, đế giày đã giẫm chết con kiến đang vật lộn trong vũng máu bấy lâu. Chủ nhân của đôi giày vải xanh là một đạo nhân mặc đạo bào thanh sắc. Cả hiện trường chìm vào im lặng. Đại sư huynh thi lễ với thanh y đạo nhân, nói: Hoàng chủ đã tới chậm rồi. Thanh y đạo nhân chính là Trần Mũ, là quan chủ của tri thủ quan. Sau khi phu tử rời đi, ông ta và thủ tọa giảng kinh của Huyền Không Tự chính là những tồn tại cao nhất thế gian này. Nếu ông ta xuất hiện sớm hơn, đại sư huynh tự nhiên là không thể giết được nhiều người như vậy. Đại sư huynh không muốn giết người nên mới nói ông ta tới chậm. Thanh y đạo nhân nhìn gã thản nhiên mà đáp: Vì ta muốn xem thử phu tử dạy học sinh có thể giết được bao nhiêu người nên mới ra tay hơi muộn. Đại sư huynh hiểu ý ông ta, đạo môn không quan tâm đến sự sống chết của hoàng đế Nguyệt Luân, cũng không bận lòng bao nhiêu người Phật Tông phải ngã xuống. Dù Phật Tông và Nguyệt Luân có bị diệt vong, thì thanh y đạo nhân cũng chẳng để tâm. Đại sư huynh thở dài: Hóa ra ai cũng muốn ta giết người. Gã nhìn thức mai đại sư, thương xót mà hỏi: Hiện tại, ngươi còn thấy thiên ý là không thể trái hay sao vậy chứ? Thức mai đại sư im lặng. Đại sư huynh nhìn xuống chiếc bầu gỗ nứt nẻ bên hông, khẽ nói: Quân mạch nói phải, đánh nhau là dùng vật cứng nện vào chỗ yếu của địch, phải dốc toàn lực, không thể lòng mang nhân từ. Quan chủ ngài chính là làm như vậy. Gã ngẩng đầu nhìn thanh y đạo nhân, mỉm cười: Hóa ra ta cuối cùng cũng đã học được cách đánh nhau rồi. Lông mày thanh y đạo nhân nhướng lên, tay áo khẽ phất. Một tiếng nổ vang dội như sấm truyền khắp hiện trường. Chiếc bầu gỗ của đại sư huynh biến mất. Sau lưng thất mai đại sư văng ra vô số mảnh gỗ vụn. Bầu gỗ tan nát, đầu thất mai đại sư như bị một ngọn núi nghiền qua, biến dạng nghiêm trọng. Dù có thân thể thành Phật, lúc này ông ta cũng chỉ là một pho tượng Phật lung lay sắp đổ. Thất mai đại sư ngã ngồi xuống đất, trọng thương không thể đứng dậy. Máu tươi từ từ thấm ra khỏi áo bông của đại sư huynh, nhuộm đỏ một bên vai. Ngay khoảnh khắc đó, gã đã dùng chiêu đầu tiên vừa học được để đánh gục thất mai đại sư. Nhưng cũng chính lúc đó, gã suýt chút nữa đã bị thanh y đạo nhân đánh trọng thương. Thanh y đạo nhân lặng lẽ nhìn gã: Cảnh giới của ngươi không bằng ta, nhưng không ngờ trên con đường vô cử ngươi lại đi vững vàng hơn ta. Đại sư huynh mới đáp: Quan chủ những năm qua đi quá nhanh, tự nhiên sẽ không được ổn định rồi. Thanh y đạo nhân đột nhiên hỏi: Truyền thuyết nói ngươi vào động huyền rồi lập tức tới tri mệnh, vậy khi nào ngươi chữa quan ngũ cảnh vậy? Lần này tốn thời gian lâu hơn một chút, mất 3 ngày. Thanh y đạo nhân im lặng hồi lâu, chắp tay sau lưng cười khổ lắc đầu. Nụ cười của ông ta rất tiêu sái, đôi tay chắp sau lưng nhưng dường như là ôm trọn cả thiên hạ. Đại sư huynh im lặng không nói, bước đi. Thanh Y đạo nhân cũng tùy theo mà rời khỏi. Trận chiến vô cự đầu tiên của nhân gian cứ như vậy bắt đầu. Một đứa trẻ đang ngồi đập đá bên ngoài trứng Hỏa Sơn. Năm đó tượng Phật đá sụp đổ, chùa Lan Kha bị hủy, đại hội Vu Lan Tiết cũng không còn được tổ chức, tự nhiên cũng không có du khách nào tới trứng Hỏa Sơn. Bể cá bằng đá trên đường phố đã cạn khô từ lâu, dân chúng nơi đây hiện giờ chủ yếu duy trì sinh kế bằng việc sửa sang chùa Lan Kha. Tăng nhân trong chùa ra tay hào phóng nên cuộc sống của họ cũng không tệ. Đá vụn khắp núi rừng đã trở thành món đồ chơi dễ kiếm nhất của lũ trẻ, đồng thời cũng là một nguồn kinh tế tốt. Vì chất liệu đá của tượng Phật năm xưa rất tuyệt, có thể điêu khắc thành những pho tượng Phật nhỏ đem bán lấy tiền. Đứa bé theo lời mẹ dặn muốn đập vỡ khối đá này theo đường vân của nó, nhưng đây là lần đầu nó làm việc này nên còn rất là lóng ngóng, đập mãi mà không vỡ. Nó tức giận vô cùng, vừa lau nước mũi vừa đấm mạnh vào đá, đến mức móng tay bị chấn chảy cả máu. Một thư sinh mặc áo bông xuất hiện bên cạnh đứa bé, trên vai trái của gã có một vệt máu. Thư sinh nhìn đứa bé đập đá, hỏi han vài câu, rồi tiến tới giúp một tay. Không biết gã lấy đâu ra sức mạnh lớn đến như vậy, chỉ khiến hai khối đá chạm nhẹ vào nhau mà chúng đã tách ra làm bốn mảnh đều tăm tắp. Đứa bé vô cùng vui mừng, cảm ơn thư sinh rối rít, thậm chí còn muốn bái gã làm thầy. Thư sinh mỉm cười rồi biến mất không dấu vết. Một lát sau, một đạo nhân mặc áo xanh xuất hiện ở ngoài trấn. Ông ta hỏi đứa bé vài câu, sau đó cũng cười cười rồi biến mất theo. Đứa bé ôm bốn mảnh đá trong lòng, mặt đầy vẻ hoang mang rồi quay người đi vào trấn. Thành Triệu Dương vang lên tiếng chuông trầm mặc. Tiếng chuông không phải là đến từ chùa Bạch Tháp mà phát ra từ hoàng cung. Đó là tiếng chuông báo tin quốc vương bệ hạ băng hà. Trên một con phố vắng, một bà lão đang ngồi trên ghế khâu đế dậy, nghe tiếng chuông thì dụi đôi mắt mờ đục, lẩm bẩm. Chuyện gì vậy chứ? Lại là chuyện gì vậy? Một thư sinh xuất hiện trước mặt bà lão, lễ phép mà hỏi. Áo bông bị rách, bà có giá được hay không vậy? Bà lão nhìn lỗ rách trên vai trái của chiếc áo bông cùng những vệt máu, quở trách. Lại đi đánh nhau ở đâu rồi hả? Tuổi trẻ sao không chịu học điều tốt vậy chứ? Sau khi vá xong áo, thư sinh rời đi. Một lúc sau thì vị đạo nhân áo xanh lại xuất hiện. Bà lão nhìn vết nước trên vạt áo xanh của ông ta, xua tay mà nói. Vết rách này tinh xảo quá rồi, ta không dám giá đâu. Đạo nhân áo xanh cũng rời đi. Đại quân của Tây Lăng Thần Điện đã tiến về phương Bắc. Đào Sơn hôm nay yên tĩnh tịch mịch, chỉ có vài vị thượng quan lững thững đi qua. Thư sinh xuất hiện trước thần điện rồi rời đi. Đạo nhân áo xanh theo sau xuất hiện rồi cũng rời đi. Trong những ngày cuối thu này, thư sinh và đạo nhân áo xanh đã đi khắp núi non sông ngòi của nhân gian. Một người đi trước, một người theo sau. Trong nháy mắt vạn dặm, đó chính là Vô Cự. Cứ mỗi lần xuất hiện, vết thương trên vai thư sinh lại nặng thêm một phần, còn đạo nhân áo xanh thì vẫn bình an vô sự. Tại một hòn đảo vô danh giữa biển Nam Hải, trên bãi cát trắng xóa có một cây gậy gỗ thô sơ. Một nửa thân gậy đã bị vùi dưới cát. Nhìn qua thì đây chỉ là một cây gậy bình thường, nhưng thực tế nó lại vô cùng bất thường. Vì chủ nhân của nó đã rời bỏ nhân gian nên nó mới bị bỏ lại đây, trông có vẻ tầm thường đến như vậy. Thư sinh xuất hiện trên bãi cát, cúi người nhặt cây gậy lên. Đạo nhân áo xanh cũng theo đó mà xuất hiện. Ông ta mở bàn tay hướng về phía biển xanh thẳm. Một thanh kiếm từ mặt biển bay tới, rơi gọn vào tay ông ta. Đạo nhân áo xanh lên tiếng. Đi lâu như vậy rồi, ngươi có mệt hay không vậy? Đại sư huynh mới đáp. Rồi như quan chủ, ta vẫn còn trẻ mà. Còn quan chủ không mệt hay sao? Ta đi nhanh hơn. Quan chủ quả nhiên đi rất nhanh. Nếu không tìm thấy cây gậy này, ta thực sự không biết phải làm sao rồi. Dù tìm được cây gậy phù tử để lại này, ngươi cũng chỉ có thể chống đỡ thêm 7 ngày. Chống đỡ thêm được ngày nào thì hay ngày nấy vậy. Thiên mệnh đã đến rồi, hà tất phải tự chuốc lấy phiền não chứ. Dân gian không có mệnh trời định sẵn, ai biết được 7 ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì. 7 ngày là đủ để Tây quân của Đại Đường đánh tan quân xâm lược Nguyệt Luân. 7 ngày là đủ để Ninh Khuyết nắm giữ kinh thần trận của thành Trường An. 7 ngày là đủ để thư viện thực hiện rất nhiều việc. Đại nhân áo xanh khẳng định. 7 ngày sau, thư viện sẽ không còn tồn tại nữa. Lão sư chiến đấu trên trời, những đệ tử chúng ta sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu. Trưởng giáo của Tây Lăng Thần Điện đã thân hành tới thư viện Theo tính toán của đạo môn, thư viện đã không còn khả năng xoay chuyển cục diện. Nhưng nhìn thần thái bình tĩnh của đại sư huynh lúc này, dường như vẫn còn điều gì đó ẩn giấu. Đại nhân áo xanh khẽ nhíu mắt. Người hẳn biết hướng tấn công chính thức của đạo môn là ở đâu. Đại quân Tây Lăng đang ở phía nam đại đường, tại Thanh Hà quận, tại Thanh Hạp. Đại sư huynh thản nhiên. Ta không bằng quân mạch, nên ta ở đây. Ý tứ câu này rất rõ ràng, quân mạch đang ở đó. Đạo nhân áo xanh trầm mặt một lát rồi nói. Ngươi không cần khiêm tốn như vậy, quân mạch tuy tiềm lực vô hạn, ngay cả ta cũng không nhìn thấu hắn có thể đi đến bước nào trên chiến trường. Nhưng ngươi vẫn là đại sư huynh mạnh nhất của thư viện, cảnh giới của ngươi là cao nhất, uy hiếp đối với đạo môn lớn nhất, cho nên ta mới tới gặp ngươi trước đó. Quan chủ cũng là mối uy hiếp lớn nhất đối với đại đường, nên ta mới đợi ngài đến tìm ta. Hơn nữa cảnh giới của quan chủ vượt xa ta, tính ra thư viện chúng ta đã chiếm được tiện nghi rồi. Vượt qua ngũ cảnh không có nghĩa là vô địch. Ví dụ như tu hành giả cảnh giới thiên khải, khi được hạo thiên thần huy quán đỉnh, có thể sở hữu sức mạnh gần như vô địch, nhưng chưa chắc thắng nổi sự vây công của người trong thiên hạ. Chỉ có cảnh giới vô cự mới tuyệt diệu khó lường, có thể lấy đầu thượng tướng ngoài ngàn dặm, dùng trên chiến trường là thủ đoạn kinh khủng và khó phòng bị nhất. Đạo nhân áo xanh mới nói. Ta có thể không cần quan tâm đến ngươi. Đại sư huynh lộ ra thần thái tự tin hiếm thấy. Ngài bắt buộc phải quan tâm tới ta. Tại sao vậy chứ? Ta đã học được cách đánh nhau rồi. Nếu quan chủ không quan tâm đến ta, không kiềm chế ta, ta có thể giết chết rất nhiều người. Chẳng hạn như Tài Quyết Thần Tọa, Thiên Chủ Thần Tọa, Diệp Tô, ngoài Liễu Bạch và Trưởng Giáo ra, những người còn lại ta đều có lòng tin có thể giết được. Đại nhân áo xanh lạnh lùng. Ta cũng có thể giết chết rất nhiều người. Ngài hiểu rõ mà, ngài không thể giết được người trong thành Trường An, cũng không giết được người trong thư viện. Vậy thì đối với trận chiến dân gian này, việc sát sinh của ngài chẳng còn ý nghĩa gì. Ta đã nói rồi, ngươi chỉ có thể chống đỡ 7 ngày. 7 ngày sau, ta sẽ buông tay đại sát. Ta cũng đã nói rồi, dân gian không có mệnh định sẵn, ai biết 7 ngày sau sẽ ra sao chứ. Phong cảnh phía sau hậu sơn thư viện bỗng chốc biến thành một bức tranh giả. Mọi sự vật trong tranh nhìn như đang động, nhưng thực tế lại đứng yên. Giống như những đường kẻ biến hóa khôn lường trên bàn cờ, nhưng thực chất lại bất biến theo quy tắc. Trong thế giới cờ vây đen trắng, hai bên trận doanh dần tan rồi lại tụ. Sau đó là một khoảng trống lớn xuất hiện ở giữa. Nơi biên giới của khoảng trống đó, một quân tốt dũng mãnh ngã quỵ. Giữa bàn cờ, một vị quốc sĩ kiêu ngạo đầy bụi bặm bị lật úp. Sau lưng vị quốc sĩ đó, chiếc xe vạn thừa hư hỏng nghiêm trọng, không thể tiến thêm, chỉ để lại một vệt bánh xe sâu hấm. Phong cảnh dần sống lại, tiếng thác nước đổ xuống đầm nổ vang xa xa, rừng cây khắp núi vương thẳng trở lại. Hơn 10 danh thần vệ Tây Lăng bên cạnh chiếc xe lớn đã chết từ bao giờ. Trên thân hiện ra vô số vết cắt thẳng tắp, nhưng bóng dáng trên xe vẫn cao lớn vĩ ngạn, phá cục mà ra, không hề tổn thương. Trong một hang động sâu ở phía sau núi, con sói trắng coi rút một gốc, liếm láp vết thương ở chân trước, máu tươi nhuộm đỏ ổ rơm, tinh thần sa sút thảm hại. Trên nguồn nước bên suối sau xưởng rèn, con ngỗng trắng lớn vẫn ngồi chiếm chệ trên đỉnh, vươn cổ lên trời nhưng mà không hề cất tiếng hát, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, máu tươi thấm đỏ phần lông bụng trắng muốt. Con trâu già trên đồng cỏ phía xa trông càng thêm mệt mỏi già nua, bàn cờ dưới gốc tùng ở bên vách đá đã vỡ thành nghìn mảnh. Ngũ sư huynh và bác sư huynh nhìn bàn cờ tan nát, im lặng hồi lâu. Khóe môi rỉ máu, nỗi thương vô cùng nặng nề. Hai sư huynh đệ nhìn nhau, trong mắt thoáng qua một tia hối hận, đạm đạm. Thật chẳng nên phí hoài nửa đời người vào việc đánh cờ. Nếu mà năm đó theo lão sư học chút bản lĩnh đánh nhau chân chính, sao có thể để tên lão thần côn đạo môn này kiêu ngạo đến như vậy? Trưởng giáo đại nhân cất tiếng cười lớn, những bức rèm tơ vạn trượng trên xe rung động phần phật. Gió núi đột ngột nổi lên, tiếng thùng reo ào ào. Mây trôi lao thẳng vào thác nước vỡ vụn thành từng mảnh. Tiếng cười của ông ta vô cùng sảng khoái, đắc ý tột độ. Giết Hứa Thế, diệt thư viện, sau đó phá Trường An, đại đường sẽ không còn tồn tại. Đây chắc chắn sẽ là đỉnh cao nhất trong cuộc đời ông ta. Đúng lúc đó thì từ trong sương mù trên sườn núi, một người bước ra. Đó là tam sư tỷ của thư viện, Dư Liêm. Nàng chậm rãi bước đi trên sương đạo. Dư Liêm có dáng người nhỏ nhắn, dung nhan thanh tú, khí chất dịu dàng thành thục. Nhìn nàng người ta sẽ tưởng đó là một thiếu nữ, nhưng nếu nhìn kỹ đôi mắt, họ sẽ thấy một người phụ nữ đã trải đời sâu sắc. Nhìn nàng đi tới, tiếng cười của trưởng giáo dừng tắt. Tam tiên sinh, ta biết ngươi không tầm thường. Cảnh giới động huyền chỉ là thủ đoạn để lừa dối thế nhân. Chỉ cần ngươi muốn là có thể tiến vào tri bệnh bất cứ lúc nào, nên đừng có giả thần giả quỷ ở chỗ này. Dư Liêm không nói gì, tiếp tục bước tới. Theo mỗi bước chân của nàng, một chuyện kỳ dị đã xảy ra. Mái tóc đen của nàng dần dần dài ra đến tận thắt lưng, nhưng không phải tóc dài ra, mà là nàng đang nhỏ bé lại. Dư Liêm đi trên sơn đạo, mỗi bước đi người lại nhỏ đi một chút. Dung nhan thanh tú vốn có bỗng trở nên non nớt hơn, cuối cùng biến thành một cô bé khoảng 12-13 tuổi. Khí tức trên người nàng cũng biến hóa thăng hoa. Đúng như lời của trưởng giáo, nàng dễ dàng phá vỡ ngưỡng cửa động huyền, tiến thẳng vào cấp bậc tri mệnh. Qua lớp màn che, nhìn thấy sự thay đổi trên người Dư Liêm, trưởng giáo lạnh lùng nói. Ta đã nói rồi. Tiếng nói của ông ta đột ngột dừng lại. Đôi lông mày của ông ta nhíu chặt, bởi vì sau khi vào tri mệnh, khí tức của Dư Liêm vẫn tiếp tục tăng vọt. Dạo bước trên sơn đạo, chỉ trong chớp mắt, nàng đã vượt qua động huyền, đạt tới đỉnh phong của tri mệnh cảnh. Hậu Sơn Thư Viện vốn rất thần bí đối với giới tu hành, tam sư tỷ Dư Liêm lại càng kín tiếng, không mấy người biết đến sự hiện diện của nàng. Tây Lăng Thần Điện dù biết nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ cho rằng nàng là một cường giả cảnh giới động huyền. Trên Thiên Thư Nhật Tự Quyển cũng ghi lại như vậy, nhưng mà trưởng giáo đại nhân cùng những đại nhân vật thực sự chưa bao giờ tin vào điều đó. Thư viện là một nơi vô cùng thần kỳ, đại sư huynh đã sớm sáng tỏ đạo lý, một ngày thăng hai cấp vào thẳng tri mệnh cảnh, nhị sư huynh thì sơ ngộ 14 ngày đã vào bước hoạt. Dư Liêm là tam sư tỷ của thư viện, địa vị chỉ dưới đại sư huynh và nhị sư huynh, dù thứ tự trong tầng thứ hai sắp xếp theo thời gian nhập môn, nhưng mà khi đại sư huynh và nhị sư huynh là những người từng dùng thực lực áp đảo cả Phật đạo hai tông tại chùa Lãng Kha, khiến kiếm thánh Liễu Bạch không dám rút kiếm, thì nàng sao có thể là kẻ yếu được chứ? Đạo môn cũng có nhiều thiên tài, Diệp Tô tuổi trẻ đã phá được sinh tử quan, Diệp Hồng Ngư khinh thường việc tranh danh hiệu người trẻ nhất vào tri mệnh với Trần Bì Bì, nên đã dùng đại quyết tâm áp chế cảnh giới động huyền nhiều năm, cho đến khi viên mãn mới tùy ý bước qua ngưỡng cửa đó trên tuyết nhai. Tình hình của Dư Liêm lúc này cũng tương tự như vậy. Vì vậy, khi thấy Dư Liêm phá vỡ động huyền vào tri mệnh trong nháy mắt, trưởng giáo đại nhân không hề ngạc nhiên, cho đến khi khí tức của nàng tiếp tục tăng vọt, lên tới đỉnh phong tri mệnh cảnh. Lúc này thần sắc của trưởng giáo mới trở nên nghiêm trọng, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ uy nghiêm tự tin. Hậu thiên ban cho ta thần lực để dưỡng dục nhân gian, trước giảng trưởng hào quang này, ngay cả hai vị sư huynh của ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi hôm nay dù có triển lộ thực lực chân thực thì cũng chỉ làm việc tế phẩm mà thôi. Trưởng giáo nhìn thiếu nữ thanh tú ngoài lớp màn che, nói tiếp. Đạo môn tôn kính phụ tử, nể mặt lão sư của ngươi, chỉ cần giao ra trận nhãn, ta sẽ tha mạng cho ngươi cùng ba người kia. Dư Liêm không đáp, lấy từ trong tay áo ra một cái vật bọc vải, đặt lên chiếc ghế gỗ bên sơn đạo, rồi bình tĩnh nhìn Cử Liễn. Vì che mắt trên hai mắt ngươi mù loà, nể mặt ngươi ngu xuẩn như vậy, ta tha chết cho ngươi. Trưởng giáo sững người một lát rồi cười lớn, tiếng cười chấn động lớp màn che dày nặng, vang vọng khắp phía sau núi thư viện. Thấy người thấp bé như đứa trẻ, khẩu khí lại không nhỏ chút nào. Người thật sự tưởng mình có đủ thực lực chiến thắng ta sao? Thật là nực cười đến cực điểm mà. Giọng nói của ông ta lạnh lẽo và vang dội như tiếng sấm mùa đông. Lúc này Dư Liêm đã đi tới trước Cự Liễn, nhìn bóng dáng cao lớn sau lớp màn che, nàng mỉm cười. Ngươi còn thấp hơn cả ta, lấy tư cách gì mà cười nhạo ta chứ? Rõ ràng bóng dáng trên xe vô cùng cao lớn vĩ ngạn, nhưng nàng lại bảo ông ta thấp hơn cả mình. Trưởng giáo đại nhân đột nhiên im bặt. Ông ta nhìn chằm chằm thiếu nữ ngoài màn che, chậm rãi hỏi. Ngươi là ai? Giọng nói của ông ta vô cùng ngưng trọng, thậm chí ẩn chứa một tia bất an. Dư Liêm thản nhiên đáp. Ta luôn biết ngươi là ai, còn ngươi lại chẳng biết ta là ai. Người ta vẫn nói hai chúng ta là hai kẻ thần bí nhất tu hành giới. Giờ xem ra cách nói đó thật nực cười. Giữa hậu sơn thư viện yên tĩnh, chợt vang lên tiếng ve kêu. Nơi đây bốn mùa như xuân, không có mùa thu thực sự. Nhưng theo tiếng ve này, mùa thu bỗng chốc ập đến, gió thu nổi lên, lá vàng rụng rơi, bởi vì đây là tiếng của ve sầu. Dưới gốc tùng, Ngũ sư huynh và Bác sư huynh thoáng sững sờ, rồi như chợt hiểu ra điều gì, mỉm cười nhìn nhau, sau đó hướng về phía Dư Liêm thi lễ rồi lặng lẽ rời khỏi vách đá. Giọng nói của trưởng giáo càng thêm bất an, ông ta quát lạnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe tiếng vè, ông ta đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng dù thế nào cũng không thể tin nổi. Khí tức trên người Dương Liêm bỗng trở nên lãnh đạm, trên khuôn mặt non nớt tinh xảo như phủ một lớp sương mỏng, vừa thần bí vừa cao ngạo tột cùng. Nàng rõ ràng đang ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn trên xe, nhưng ánh mắt lại như đang cúi xuống nhìn một con kiến. Một giọng nói vô cùng lạnh lùng thốt ra từ môi nàng. Hùng Sơ Mặt, cái tên lùng tịch nhà ngươi có tư cách gì mà đứng cao hơn ta? Vừa dứt lời, khắp hậu sân thư viện vang lên vô số tiếng ve kêu, ve sầu, ve sầu. Chúng biết được điều gì? Tiếng ve kêu rầm ràng khắp núi rừng, thê lương và bi ai khiến lòng người run rẩy. Gió thu càng mạnh, lá vàng rụng càng nhiều, vô số lá vàng rơi lên cự liễn. Lớp mạng tơ vạn trượng trên xe dù không bị phá hủy sau trận chiến với Hứa Thế, cũng không hề hứng gì khi phá vỡ đại trận thư viện. Nhưng trước những chiếc lá vàng đang rơi rụng kia, nó bỗng trở nên yếu ớt lạ thường, bị xé toạc thành muôn vàng mảnh nhỏ. Lớp màn che vụn nát bị gió cuốn đi, không còn vật gì che chắn trên xe nữa. Chân thân của trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện vốn rất ít người được thấy, nên ông ta mới được coi là một trong hai người thần bí nhất thế gian. Lúc này chân thân ấy rốt cuộc đã lộ diện dưới ánh mặt trời, giữa muôn vàng tiếng ve kêu khắp núi rừng. Trên xe xuất hiện một lão đạo sĩ diện mạo hết sức bình thường, nhưng lão đạo sĩ này có đặc điểm rất riêng. Ông ta rất thấp, còn thấp hơn cả một đứa trẻ 8-9 tuổi. Ông ta rất gầy, gầy hơn cả những nạn nhân ở trong năm đối kém, nhìn qua cứ như là vài thanh củi khô ghép lại thành một con rối, trông vừa đáng thương vừa nực cười. Đây chính là diện mạo thực sự của trưởng giáo đại nhân Tây Lăng Thượng Điện. Trưởng giáo rất không thích ứng với cái ánh sáng ban ngày, trên mặt ông ta lộ rõ vẻ kinh hoàng, bởi vì cái tên tục gia không ai biết của ông ta đã bị Dư Liêm gọi thẳng ra rồi. Bởi vì ông ta nhận ra không còn lớp màn che chắn thân hình, bóng dáng cao lớn vĩ ngạn đã không còn tồn tại. Ông ta trở nên luống cuống như một nữ tử bị lục sạch quần áo, hai tay không biết đặt vào đâu cho phải. Phía sau xưởng rèn, con ngỗng trắng lớn ngồi ở trên guồng nước thấy cảnh này thì cất tiếng kêu càng cạc đầy vẻ khinh bỉ. Mà giữa tiếng ve kêu khắp núi, khí tức trên người Dư Liêm vẫn tiếp tục thăng hoa. Trong chớp mắt đã vượt qua ngưỡng cửa cao vút của ngũ cảnh, đạt tới một trạng thái hư không minh triệt. Trưởng giáo đại nhân cuối cùng cũng định thần lại, nhìn thiếu nữ ngoài xe, một tiếng gào thét phẫn nộ thê lương bật ra từ đôi môi khô khốc. Lâm Vũ, nhị thập tam niên thiện, người hóa ra trốn ở thư viện, người hóa ra biến thành một người phụ nữ. Hậu sơn thư viện có 13 vị đệ tử, người mờ nhạt nhất chính là tam sư tỷ Dư Liêm, trong khi các đồng môn khác đều là thiên tài tuyệt thế trong lĩnh vực của mình. Nàng dường như chẳng có điểm gì nổi trội, nàng rất ít khi trò chuyện với ai, cũng hiếm khi xuất hiện ở hậu sơn. Mỗi ngày nàng chỉ ngồi bên cửa sổ hướng đông ở tầng hai cửu thư lâu, im lặng viết chữ Tiểu Khải Trăm Hoa. Dường như thế giới này không có gì khiến cho nàng hứng thú, và nàng cũng chẳng khiến ai phải chú ý. Không chỉ người trong giới tu hành, mà ngay cả Ninh Khuyết và các đồng môn khác đôi khi cũng quên mất mình có một vị sư tỷ như vậy. Nàng quá tĩnh lặng, quá dễ bị lãng quên. Gặp lúc nguy nan này, đại sư huynh sắp xếp các đệ tử đi khắp nơi ứng phó, nhưng lại để nàng ở lại thư viện. Không phải vì huynh ấy không lo thư viện bị tập kích, cũng không phải vì muốn buông xuôi như cách Ninh Khuyết và Hoàng hậu từng định bỏ mặc thành Hạ Lan, mà bởi huynh ấy tin rằng chỉ cần tam sư muội ở đây, thư viện sẽ bình an vô sự. Bởi vì nàng từng có một cái tên là Lâm Vũ, nàng chính là nhị thập tam niên thiền. Phu tử từng nói với các đệ tử của mình như vậy. Ở vùng đất khô hạn cực Tây có một loại ve. Loại ve này ẩn mình ở dưới bùn đất suốt 23 năm, đợi đến khi tuyết sơn tan chảy, nước lũ tràn về mới thức tỉnh, tắm mình trong bùn nước, vũ cánh bay trong gió lạnh, bay vút lên phá vỡ hư không. Lúc đó Trần Bì nghe mà ngẩn ngơ mê mẩn, đại sư huynh và nhị sư huynh thì mỉm cười. Lúc đó Dư Liêm cũng có mặt. Tối hôm đó, nàng đã nấu cho lão sư một bát mì rau cỏ. Nàng chính là thiên tài kiệt xuất nhất của Ma Tông trong trăm năm qua. Liên sinh đại sư từng toàn tâm toàn ý muốn nàng kế thừa y bát của mình, nhưng vì cha nàng chết dưới tay liên sinh nên nàng đã bình tĩnh từ chối. Nàng chọn đi một con đường chưa ai từng đi. Nàng muốn luyện một loại tuyệt học mà vô số thế hệ Ma Tông chưa ai luyện thành công. Nàng là tông chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Ma Tông, cũng là vị tông chủ cuối cùng. Nàng thu nhận vài đệ tử tuổi tác đều lớn hơn nàng. Nàng tiếp tục tu hành cho đến khi thành công thì biến mất. Kể từ ngày đó, nàng trở thành nhân vật thần bí nhất giới tu hành. Cũng chính năm đó, phu tử gặp một cô bé. Cô bé ấy xinh xắn đáng yêu vô cùng, nhưng ánh mắt lại bình thản tột độ. Chỉ có phu tử mới nhìn thấu được sự ngơ ngác và sợ hãi ẩn sâu trong đôi mắt đó. Có gì phải sợ chứ? Phu tử lúc ấy nói với cô bé. Hơi thở đều là hư ảo, cái lớp vỏ này quan trọng với người đến như vậy sao? Cô bé hiểu ra, ôm quyền thi lễ, khí độ ung dung. Phù tử lắc đầu, cô bé hơi lúng túng, đặt hai tay bên hông khẽ nhún người hành lễ, vẻ mặt rất ngượng ngùng. Lúc này phù tử mới hài lòng gật đầu. Lúc đó Ma Tông bị diệt, Tây Lăng Thần Điện truy sát dư nghiệt Ma Tông khắp thế gian. Cô bé chỉ là một cô bé, không có khả năng tự bảo vệ mình, không biết làm sao để vượt qua 23 năm sắp tới. Nhưng nàng không cầu xin phu tử, bởi nàng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Phu tử không đợi nàng mở lời, đã nói: Theo ta về thư viện đi. Phu tử nói rất tùy ý, như thể nàng vốn dĩ thuộc về nơi đó. Từ ngày đó phu tử có thêm một nữ đệ tử. Khi số lượng đệ tử nhập môn ngày càng nhiều, nàng bắt đầu được gọi là Tam Sư Tỷ. Vài năm sau, thư viện có thêm một nữ giáo thụ tên Dư Liêm. Nữ giáo thụ ấy cứ bình tĩnh ngồi bên cửa sổ hướng đông viết chữ Tiểu Khải Trăm Hoa, ngồi một mạch suốt bao nhiêu năm. Ngoài cửa sổ tiếng ve râm ran, nàng không màng thế sự cũng chẳng tìm đến nàng. Nàng chính là Lâm Vũ, là nhị thập tam niên thiện trong truyền thuyết, một màn sương mù thật lớn. Trưởng giáo nhìn chằm chằm Dư Liêm, lạnh lùng nói: Một đời tông chủ mà lại đứng nhìn sư đệ của mình liều chết với lũ súc sinh kia, đây là đạo lý làm người mà phu tử dạy cho ngươi sao? Tuy ngươi không bằng ta, nhưng giết ngươi cũng tốn chút công sức, chỉ cần có thể làm tiêu hao sức lực của ngươi, dù chỉ một phần cũng tốt rồi. Trưởng giáo giận quá hóa cười. Hai tên sư đệ của ngươi suýt nữa mất mạng, ngươi chỉ là vì muốn tiêu hao sức ta mà khoanh tay đứng nhìn, thật là âm hiểm lãnh huyết mà. Nếu phụ tử biết ngươi như vậy, chắc chắn sẽ hối hận vì năm đó đã thu nhận ngươi. Ta là tông chủ Minh Tông, âm hiểm độc ác là chuyện đương nhiên rồi. Phụ tử năm đó đã chịu nhận ta làm trò, lẽ nào ngươi lại không biết ta là hạng người gì chứ? Hôm nay ta sẽ thay mặt Hạo Thiên thu phục quân yêu nghiệt Ba Tông này. Thần thái của Dư Liêm vẫn rất bình tĩnh, dù đối thủ trước mặt là vị cường giả tối cao của Tây Lăng Thần Điện. Sự bình tĩnh đối với đối phương chính là một sự nhục nhã không hề che giấu. Hùng Sơn Mặc, mấy chục năm trước ngươi đã không phải là đối thủ của ta, hiện tại lại càng không thể. Nàng nhìn cánh tay gầy guộc như cành khô của trưởng giáo, dừng lại nơi cổ tay đã đứt, hờ hững nói: Vẫn là câu nói đó, nếu ngươi tự chọc mù hai mắt mình, ta sẽ để ngươi rời khỏi thư viện này. Cổ tay trái của trưởng giáo đại nhân đã bị đại tướng quân Hứa Thế chém đứt dưới núi Hào. Từ núi Hào đến phía sau thư viện, ông ta đã liên tục trải qua hai trận chiến gian nan, sau đó lại gặp phải nhị thập tam niên thiền, kẻ thâm bất khả trắc nhất Ma Tông, lại tu hành theo phu tử nhiều năm, nhưng ông ta vẫn có lòng tin. Trưởng giáo nghiêm mặt, vung nắm đấm hữu quyền, trầm hung hít sâu, đánh thẳng ra một quyền. Ông ta vừa gầy vừa thấp nên nắm đấm cũng rất nhỏ, nhìn qua có phần buồn cười. Nhưng nắm đấm có thể đánh chết Hứa Thế, trấn áp Tây Lăng Thượng Điện nhiều năm qua thì không ai dám cười. Đó là một nắm đấm đáng sợ, một quyền nhìn có vẻ bình thường, nhưng dường như lại ngưng tụ toàn bộ thiên địa nguyên khí của phía sau thư viện. Trong kẻ tay ông ta tỏa ra hào quang trắng thuần, như thể đang nắm một cái vầng thái dương trong lòng bàn tay. Dư Liêm nhìn nắm đấm đó, đột nhiên cúi đầu. Tiếng vẻ kêu phía sau núi càng thêm dồn dập, thì lương bi thiết. Hai vị cường giả thần bí nhất giới tu hành, cuối cùng cũng chính thức giao phong. Quyền phong cuồn cuộn như nộ hỏa, quyền trọng như núi non, quyền uy như biển cả. Những phiến đá xanh trên sơn đạo bị lực tung như tờ giấy, bay xa tích tắp, cây cối nghiêng ngã, những thân cây dẻo dai thì uốn cong, còn đại thủ đa số đều gãy gập, phát ra vô số tiếng răng rắc vỡ vụn. Dư Liêm không bị đánh trúng, thân hình nàng nhẹ như cánh ve, phiêu hút biến mất, đường theo gió thu dạo bước giữa rừng cây, hòa mình vào khí tức thiên địa khiến không ai tìm ra. Tiếng ve sầu vẫn râm ran, hàng ngàn lá vàng tuôn rơi, trên thần bào của trưởng giáo trong nháy mắt xuất hiện hàng ngàn vết rách. Ngay sau đó, một tầng ánh sáng mỏng hiện lên trên bề mặt cơ thể ông ta, khiến những lá vàng kia bị chấn nát thành bụi phấn. Vị cường giả mạnh nhất thần điện lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhìn đống đổ nát quanh mình, quát lớn: Nhị thập tam niên thiền, ngươi tưởng vượt qua ngũ cảnh là vô địch thiên hạ sao? Dù ngươi có vào được thiên ma cảnh, không thể bất hủ thì làm sao chống lại được Quang Minh? Ông ta chậm rãi giơ hai tay lên, lòng bàn tay phải hướng về phía trời, thần sắc kiên định chấp nhất, tiếng nói như sấm mùa xuân vang khắp thiên địa. Thỉnh Hậu Thiên ban cho ta lực lượng. Tiếng nói còn đang vang vọng, bầu trời đã lập tức phản ứng, ánh hoàng hôn phía tây bỗng sáng rực lên, không còn vẻ đỏ ấm áp nữa mà trở nên cao vời vợi, khiến lòng người sinh lòng kính sợ. Một luồng lực lượng bàn bạc xuyên qua mây mù, phớt lờ đại trận che chắn phía sau thư viện, theo ánh nắng rực rỡ rót xuống người của trưởng giáo. Thân hình gầy thấp của trưởng giáo đột nhiên trở nên vĩ ngạn, trong cơ thể của ông ta chứa đựng sức mạnh khủng bố gần như thiên đạo. Chỉ trong hơi thở, những lá vàng đang rơi bị thổi bay lên cao không dám rơi xuống, ngay cả tiếng ve khắp núi rừng cũng như nhỏ hẳn đi. Trưởng giáo cuối cùng đã thi triển thần thuật thiên khải. Dư Liêm xuất hiện ở bên ngoài rừng, trên gương mặt non nớt của nàng cuối cùng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Với những trận chiến vượt ngoài ngũ cảnh, nàng dù có lòng tin nhưng lại thiếu kinh nghiệm. Thực tế, những vị trí cường giả từng tham gia các trận chiến vượt ngũ cảnh, ngoài người ở cảnh giới vô cự, tất cả đều đã trở về thần quốc của Hạo Thiên, tức là đã chết rồi. Nàng nhìn cột sáng từ phương Tây chiếu xuống, đột nhiên mỉm cười. Nàng giơ tay phải ra như thể đang cầm một cây bút, rồi viết vài chữ tiểu khải trăm hoa vào không trung. Tĩnh tâm, ngưng thần, không màng thế sự, không hỏi thiên đạo, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Đó chính là thế giới của bản thân nàng. Phu tử năm đó đã dạy nàng như vậy. Trên không trung phía sau thư viện bỗng xuất hiện một cái bức màn trong suốt như cánh ve. Cột sáng từ phía tây rót xuống, bị bức màn đó chiết xạ phần lớn ra ngoài. Đây là thế giới của Dư Liêm, nàng từ chối sự xâm nhập của thần huy Hạo Thiên. Hả, người cuồng vọng ngu xuẩn, ngươi tưởng tự tạo ra một thế giới là có thể ngăn cản thần huy Hạo Thiên sao? Đừng quên đây là thế giới của Hạo Thiên, thế giới của ngươi mãi mãi nằm dưới Hạo Thiên. Ngu xuẩn, giờ lão Tạc Thiên còn đang bận chiến đấu với lão sư, ốc còn không mang nổi mình ốc thì hơi đâu mà quản sống chết của ngươi. Đừng quên trong mắt nó, ngươi còn chẳng bằng một con chó đó. Vừa nói, nàng vừa buông tay, nằm ngón tay xòe ra như đóa cúc thu. Một luồng khí tức thanh đạm thoát ra từ đầu ngón tay của nàng, lan tỏa khắp phía sau hậu sơn thư viện. Tất cả cây cối đều rung động, mỗi chiếc lá dường như đều sống lại, biến thành một con ve sầu. Trưởng giáo không tin lời của nàng nói, nhưng đột nhiên ông ta nhận thấy vầng mặt trời phía tây đã nhạt đi, trở lại vẻ đỏ dịu bình thường, khiến ông ta rúng động tâm can. Ông ta hét lên một tiếng không cam lòng, thân hình mờ đi, định rút chạy. Mà Dư Liêm làm sao cho ông ta cơ hội đó chứ? Trưởng giáo đang ở giữa hậu sơn thư viện, giữa hàng vạn con ve sầu, thân hình ông ta có lướt nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng con ve bay. Ông ta không thể thoát khỏi thế giới của Dư Liêm. Hàng vạn con ve sầu bay tới, phát ra tiếng vù vù nhức óc, rồi bám đầy lên người ông ta, kể cả khuôn mặt đen kịt một mảnh, trông cực kỳ kinh khủng. Một con ve sầu khẽ vỗ cánh, mắt phải của trưởng giáo bị chọc mù, hơn 10 con ve khác múa cánh, tay phải của ông bị chém đứt. Tiếng trù tréo thì lường vang lên giữa muôn vạn tiếng ve. Tay trái ông ta đã mất dưới tay của Hứa Thế, giờ tay phải lại bị chém đứt tại phía sau hậu sơn thư viện. Hai tay ông ta chỉ còn lại đôi cổ tay trơ trọi. Ông ta ôm hai tay lại, ngưng tụ toàn bộ quang minh và thần huy Hạo Thiên vào giữa vòng tay. Phía trước ngực bùng lên một quần sáng rực rỡ như mặt trời. Mặt trời nổ tung, hàng vạn con ve sầu thê lương bay tản ra. Một con ve trong đó phiêu hốt bay ngược về. Nhưng cơ hội này, trưởng giáo toàn thân đầy máu, thảm hại như chó nhà có tang, lăn lộn trốn chạy. Dư Liêm hiện thân, khóe môi rỉ ra một vết máu, nhưng trên mặt là một nụ cười mạnh mẽ. Trận đỉnh phong giữa đạo môn và ma tông đã kết thúc. Trưởng giáo Tây Lăng Thượng Điện cục tay mù mắt, tuyết sơn khí hải bị hủy diệt hoàn toàn. Dù thường thuật có lợi hại đến đâu cũng không thể chữa lành trọng thương, biến thành một phế nhân. Tông chủ ma tông Nhị Thập Tam Liên Thiền đại thắng. Nàng là nữ đệ tử đầu tiên của phu tử, thư viện vẫn mãi vô địch thiên hạ. Sói trắng chui ra khỏi hang, chân bị thương đã được băng bó bằng vải trắng. Con ngỗng trắng lớn lạch bạch đi tới bên bờ suối, trâu già mở mắt ra, Ngũ sư huynh và Bác sư huynh cũng đã quay lại trên bờ. Dư Liêm lấy từ trong tay áo ra một chiếc lược gỗ, cẩn thận chải lại mấy tóc rối, sửa sang lại xiêm y cho gọn gàng. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, nàng mới cất lược vào trong ống tay áo. Trâu già khẽ cúi đầu, ngỗng trắng và Bạch Lan nghiêng nhìn về phía trước. Ngũ sư huynh và Bác sư huynh chắp tay hành lễ. Dư Liêm nghiêm trang đáp lễ. Gió thu ngừng thổi, tiếng ve im bặt, thư viện lại trở về vẻ bình lặng vốn có. Sư tỷ đi đường cẩn thận. Tống Khiêm lên tiếng. Thư viện giao lại cho Ngũ sư đệ. Dư Liêm cầm lấy cái vật bột vải bên sơn đạo, bước ra khỏi thư viện. Ninh Khuyết rời khỏi phủ công chúa, đi ra đường lớn chuẩn bị đến thư viện. Dù thành Trường An còn rất nhiều việc phải xử lý, nhưng hắn cần đến thư viện đi lấy trận nhãn, đồng thời cũng rất lo lắng cho sự an nguy của nơi đó. Không cần đi đâu. Một thiếu nữ xuất hiện trước mặt của hắn, đưa tới một cái bột vải. Ninh Khuyết hết sức kinh ngạc vì hắn nhận ra miếng vải này. Đó là miếng vải rẻ tiền Tang Tang mua ở chợ Cửa Đông, từng được hắn dùng để bọc trận nhãn của kinh thần trận. Vậy vật trong tay thiếu nữ chính là trận nhãn rồi. Hắn đón lấy bột vải, nhìn thiếu nữ trước mắt đầy vẻ cảnh giác, sau đó lại chuyển sang hoang mang. Hắn chắc chắn mình chưa từng gặp nàng, nhưng mà cảm giác lại vô cùng quen thuộc. Một cái mái tóc đuôi ngựa đen nhánh, gương mặt non nớt mỹ lệ, cô bé chừng 12-13 tuổi này đang ở ngưỡng cửa giữa thiếu nữ và trẻ con. Ninh Khuyết nhìn vào đôi mắt ấy, thấy được sự thản nhiên thông dong quen thuộc, rốt cuộc đoán ra nàng là ai. Hắn chấn kinh đến mức không thốt nên lời, suýt chút nữa đánh rơi cả trận nhãn rồi. Dư Liêm dùng những lời ngắn gọn và súc tích nhất kể lại chuyện đã xảy ra ở thư viện, đặc biệt là trận chiến với trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện. Điều nàng nhấn mạnh nhất chính là đối phương cực kỳ thấp lùn. Ninh Khuyết lúc này mới hay, bóng dáng cao lớn vĩ ngạn trong mắt hàng tỷ tín đồ đạo môn thực ra chỉ là một ảo ảnh, trưởng giáo đại nhân hóa ra là một kẻ lùn tịch. Trước kia ở Hoàng Nguyên, khi hắn dùng nguyên thập tam tiễn liên tiếp bắn 5 mũi, dù là Thiên Vũ thần tọa hay Diệp Hồng Ngư đều chống đỡ vô cùng vất vả. Vậy mà cái vị trưởng giáo kia lại đứng yên không thèm tránh né. Cảnh tượng đó từng gây áp lực cực lớn cho Ninh Khuyết. Hắn nghĩ thầm không hổ là chí cường giả đạo môn, đối diện với nguyên thập tam tiễn mà vẫn bí hiểm khôn lường như vậy. Bây giờ hắn mới hiểu ra, hóa ra vị trưởng giáo quá lùn, hắn nhắm vào bóng dáng cao lớn kia nên toàn bay vọt qua đầu người ta, đối phương cần gì phải tránh chứ. Tại sao lại để cho ông ta sống vậy? Ninh Khuyết trấn tĩnh lại mà hỏi. Có những kẻ sống còn hữu dụng hơn là chết. Nhiều năm trước khi Hùng Sơ Mặc còn trẻ theo tiền bối đạo môn đi Hoang Nguyên thí luyện, ta lúc đó cũng còn nhỏ, gặp nhau tự nhiên có một trận chiến, ta đã phế đi Tuyết Sơn khí hải của ông ta, khiến ông ta không thể hành sự nam nữ. Không ngờ ông ta lại hỏa phúc khôn lường, nhờ đó mà thành tâm tu đạo, đạt được thành tựu ngày hôm nay. Bất quá hạng người khiếm khuyết đó tâm lý thường có vấn đề, giờ ông ta đã phế hoàn toàn, ngươi không cần lo lắng đâu. Ngược lại người của Tây Lăng Thần Điện mới là kẻ phải đau đầu. Cũng như trưởng giáo và nhiều đại nhân vật đạo môn, Ninh Khuyết chưa từng tin tâm sư tỷ chỉ là một tu hành giả động huyền cảnh. Khi biết thư viện vẫn bình an dưới sự bảo vệ của nàng, hắn không mấy ngạc nhiên. Cho đến lúc này mới nhận ra kẻ thảm bại dưới tay sư tỷ không phải là cường giả bình thường, mà là trưởng giáo đại nhân. Hắn bắt đầu kinh hãi suy đoán thực sự tâm sư tỷ là ai. Trên đời này ai có thể đánh bại hoàn toàn trưởng giáo? Đáp án khiến Ninh Khuyết lặng người. Tam sư tỷ chính là tông chủ Ma Tông, nhị thập tam niên thiền. Trong các đệ tử tầng thứ hai, người mà hắn quen sớm nhất chính là tam sư tỷ Dư Liêm. Thậm chí còn trước cả khi thư từ qua lại với Trần Bì Bì, từ lúc hắn còn trèo lên Cửu Thư Lâu đã quen biết nàng rồi. Những năm qua họ nói chuyện không nhiều, nhưng mỗi lần vào thời khắc quan trọng nàng đều mở miệng chỉ điểm. Hơn nữa, điều này đã bắt đầu từ khi hắn còn là một học sinh bình thường chưa vào phía sau núi. Vì vậy Ninh Khuyết luôn tôn kính tam sư tỷ, thậm chí còn hơn cả đại sư huynh và nhị sư huynh. Đi trên những bậc thang dài của tường thành, gió từ ngoài thành thổi ngược vào. Ninh Khuyết thỉnh thoảng lại liếc nhìn Dư Liêm, nhìn gương mặt non nớt, nhìn đôi đuôi ngựa đung đưa. Hắn thực sự khó mà thích nghi được với sự thực này. Mặt ta nở hoa sao? Dư Liêm hỏi. Ninh Khuyết mới cười khổ. Chỉ là muốn nhìn thêm vài lần mà thôi, sư tỷ giờ là đại danh nhân rồi. Dư Liêm mỉm cười. Ninh Khuyết lại chặt lưỡi. Hóa ra vì vậy mà lão sư không chịu nhận Đường Tiểu Đường làm đồ đệ. Nguyên là vấn đề bối phận hơn, tính ra chẳng phải cao hơn Đường một bậc hay sao chứ? Nếu tính từ tổ sư khai phái Minh Tông, ngươi còn cao hơn con bé mười mấy bậc đó. Tam sư tỷ của tầng thứ hai quả không hổ là nhị thập tam niên thiền. Chỉ là trùng hợp mà thôi, lão sư đâu có bận tâm mấy trò giặc đó chứ. Nói không chừng lão sư lại thích mấy trò đó đó. Vừa nói thì hai sư tỷ đệ đã lên tới đỉnh thành Trường An. Ninh Khuyết sực nhớ ra một việc, lấy từ trong thắt lưng ra một miếng yêu bài. Miếng yêu bài không phải vàng, gỗ hay đá, toàn thân trắng muốt. Bên trên chạm khắc một đồ án màu đen bằng kỹ thuật phù điêu. Những vết khắc còn rất mới, dường như vừa được khắc không lâu. Đồ án màu đen là một pho tượng, bên ngoài trắng muốt tượng trưng cho vạn trượng quang minh. Còn pho tượng vì đứng quay lưng với ánh sáng, nên khuôn mặt và thân hình đắm chìm trong bóng tối sâu thẳm, trông vô cùng huyền bí. Ninh Khuyết mới hỏi. Miếng yêu bài này sư tỷ cho đệ trước khi đi Hoang Nguyên, bên trên khắc gì vậy? Dư Liêm đi tới mép tường thành, nhìn xuống thành Trường An. Minh Quân, hay cũng chính là Hạo Thiên. Ninh Khuyết bước tới bên cạnh nàng. Đây là yêu bài gì? Yêu bài tông chủ của Minh Tông. Người Hoang không thiết bị diệt tộc cũng muốn bảo vệ đệ và Tăng Tăng, đệ vốn không hiểu gì sao? Giờ xem ra là vì miếng yêu bài này rồi. Ở sân môn Minh Tông, đoạn tấn công cuối cùng của Liên Sinh mất tác dụng cũng là vì nó nữa. Tính ra nó đã cứu mạng đệ nhiều lần mà đệ chẳng hề hay biết gì nha. Đúng là ngu ngốc mà. Đinh Khuyết tự nhiên cất yêu bài lại vào thắt lưng, không có ý định trả lại. Sau đó hắn nghiêm túc lạy dài hành lễ cảm tạ. Điều hắn không hiểu là vì sao năm đó khi hắn chỉ là một học sinh bình thường, dẫn đầu đội thực tu đi Hoang Nguyên, Tam sư tỷ lại tùy tiện giao một thứ quan trọng như yêu bài tông chủ Minh Tông cho hắn như vậy. Còn nhớ năm đó khi ngươi chuẩn bị tham gia kỳ thi mở lầu, ta đã nói gì không? Dư Liêm hỏi. Đệ nhớ chứ, sư tỷ nói là muốn giới thiệu một cường giả không kém gì Liễu Bạch làm lão sư cho đệ. Phải. Lúc đó sư tỷ định giới thiệu ai vậy? Tất nhiên là chính ta rồi. Lúc đó tuyết sơn khí hải của ngươi rối tinh rối mù, dư cũng chẳng khá hơn, lại chưa bộc lộ thiên phú phù đạo, vốn không hợp tu đạo, nhưng cốt cách của ngươi kỳ lạ, nghị lực kinh người, chính là nhân tài hiếm có để tu luyện công phu Minh Tông của ta. Ta nhất thời động lòng nên muốn truyền lại y bác. Lúc này Ninh Khuyết mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Dư Liêm nói tiếp. Dù ngươi từ chối, nhưng ta cảm giác tương lai ngươi vẫn sẽ đi theo con đường này, nên trước khi ngươi đi Hoang Nguyên, ta mới tặng yêu bài này cho ngươi. Quả nhiên không ngoài dự tính, ngươi gặp liên sinh ở Sơn Môn, là học được hạo nhiên khí của tiểu sư thúc, cuối cùng vẫn nhập ma. Năm đó liên sinh muốn truyền y bác cho ta từ chối. Ta muốn truyền cho ngươi cũng từ chối. Cuối cùng ngươi lại kế thừa y bác của ông ta, xem ra chẳng có gì khác biệt. Ninh Khuyết nhớ lại chuyện cũ, lòng đầy cảm khái, sau đó mới bật cười. Như vậy cũng tốt rồi, nếu không thì đệ lại kém sư tỷ một bậc bối phận rồi. Mà chẳng lẽ thực sự có vận mệnh an bài sao ha? Ta từng nói với ngươi, chỉ cần thuận theo bản tâm thì có thể dễ dàng vượt qua. Điều này không chỉ nói về những quan ải trên đường tu hành, mà còn nói về thứ gọi là vận mệnh. Ngày đầu ta gặp lão sư, ngươi cũng nói vậy, còn bảo ta làm con gái xinh đẹp hơn nên hãy chấp nhận đi. Vậy là ta thực hành ngay, một chân dẫm lên vạt áo bào đen của ngươi. Sau đó thì sao? Ta không vượt qua được, nhưng lão sư thì ngã sấp mặt. Cảm giác làm sao vậy? Cảm giác rất tốt. Lão sư không giận hả? Là con gái, tự nhiên có quyền làm nũng, phát chút tính tiểu thư rồi. Dư Liêm im lặng một lát rồi nói tiếp. Sau này mới hiểu, lúc đó lòng ta đang u uất, lão sư cố tình ngã để dỗ cho ta vui thôi. Trên tường thành chim vâu tĩnh lặng hồi lâu, Dư Liêm nhìn xuống thành Trường An, hỏi. Nhìn ra vấn đề gì không? Giữa tình thế khẩn trương này, dù là chuyện kinh thiên động địa hay hoài niệm cũ kỹ cũng không thể khiến họ lãng phí thời gian. Họ đến đây là để quan sát. Dư Liêm đưa hắn đi ngắm phong cảnh thành Trường An. Ninh Khuyết nhìn thành thị vắng lặng hơn thường lệ, nhìn những phố xá rộng thênh thang, nói một câu kỳ lạ. Thành Trường An hiện giờ có chút tắc nghẽn đó. Không sai, vấn đề ngươi cần giải quyết chính là chữ tắc này. Muốn giải quyết được đó e là rất khó đó. Lúc này phố rộng người thưa, xe ngựa hiếm hoi, giao thông vô cùng thông thoáng, không có cảnh va chạm xe cộ. Cũng chẳng thấy đội ngũ học sinh thỉnh nguyện vài ngày trước. Nhưng cả Dư Liêm và Ninh Khuyết đều nhìn ra sự tắc nghẽn của thành Trường An, ánh mắt họ vô cùng nghiêm trọng. Dư Liêm mới lên tiếng. Đạo môn dù là lũ vô dụng, nhưng chẳng có chút thủ đoạn, lại chuẩn bị suốt ngàn năm qua. Dù không phá được tòa đại trận lão sư để lại, cũng không thể coi thường. Trưởng giáo vào thư diện là muốn đoạt lấy trận nhãn. Trước đó hẳn là Hà Minh Trì đã mượn danh nghĩa môn chủ Hạo Thiên Đạo Môn để giở trò trong thành. Cũng may trận nhãn vẫn nằm trong tay chúng ta. Ninh Khuyên có chút thắc mắc, hỏi. Tại sao trước đó sư tỷ không giết Hà Minh Trì đi? Ta phải trông coi thư diện, hơn nữa nhan sắc đã khuất, lão sư đã đi, kinh thần trận tự khởi động. Trước khi hắn ra tay, nếu ta lộ cảnh giới, dù không bị tiêu diệt thì cũng phải tự chiến một phen với Chu Tước rồi. Ninh Khuyết nghĩ đến bức tượng đá Chu Tước trên đường cái, bây giờ mới hiểu ra đạo lý này. Lúc hắn đối với Hạ Hầu ở Hồ Tuyết, các cường giả có thể vào Trường An đều là do được phép. Dư Liêm nhìn trận nhãn trong tay của hắn, nói. Dư trận nhãn đã giao vào tay ngươi rồi, ngươi phải nhanh chóng phục hồi lại tòa đại trận của thành Trường An về trạng thái cũ đi. Ninh Khuyết nghe ra sư tỷ có ý định rời đi, không khỏi kinh ngạc. Hắn nghĩ thành Trường An lúc này không thể thiếu một cường giả như sư tỷ tỏa trấn. Sư tỷ muốn đi về phía nam hả? Hắn hỏi. Bọn người quân mạch ở đó rồi, ta còn đi làm gì nữa? Ninh Khuyết nghĩ thầm, đại quân Tây Lăng Thần Điện từ Thanh Hà quận tiến lên phía bắc hùng mạnh như vậy, làm sao một mình nhị sư huynh có thể ngăn cản được? Nghĩ đến tính cách kiêu ngạo thà gãy không công của nhị sư huynh, hắn lại càng thêm lo lắng. Dư Liêm trấn an. Lo lắng cũng chú ít mà thôi, ta phải ở lại thành Trường An vì có việc rất quan trọng cần làm. Vậy nên ngươi phải hoàn thành việc chữa trị đại trận trong vòng 7 ngày. Việc quan trọng đó chính là chữa trị kinh thần trận. Vậy còn việc rất quan trọng của sư tỷ là gì? Ninh Khuyết cảm thấy gánh nặng trên vai, hỏi. Tại sao lại là 7 ngày vậy? Bởi vì đại sư huynh chỉ có thể kiềm chân quan chủ trong vòng 7 ngày thôi. Trong 7 ngày này, sư tỷ định đi đâu, làm gì? Ta đi dạo phố. Đã bao nhiêu năm rồi, ta không được đi dạo phố. Nhìn thiếu nữ bước xuống thềm đá tường thành với dáng vẻ thanh xuân sôi nổi, đôi đuôi ngựa đen nhánh vung vẩy, Ninh Khuyết thực sự không biết nói gì hơn. Lúc trước biết Tam sư tỷ chính là nhị thập tam niên thiền, hắn luôn băn khoăn một vấn đề nghiêm túc mà không dám hỏi chính chủ. Rốt cuộc nên gọi là Tam sư tỷ hay Tam sư huynh? Lúc này hắn rốt cuộc không còn hoang mang nữa, vẫn là Tam sư tỷ thôi. Không phải vì nàng xinh đẹp non nớt, không phải vì đôi đuôi ngựa vung vẩy, mà vì ngay lúc này nàng vẫn còn tâm trí đi dạo phố. Dư Liêm thực sự đi dạo phố, sự hỗn loạn trong thành Trường An vừa mới dẹp yên không lâu. Trong các ngõ ngách vẫn còn vương lại những vệt máu chưa rửa sạch. Những dinh thự bị thiêu rụi, chỉ còn đống tro tàn là minh chứng rõ rệt. Nhưng nhờ cổ tay cứng rắn của Hoàng hậu Nương Nương và sự phối hợp của triều đình, thực sự đã khôi phục. Dân chúng im lặng chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng. Dư Liêm rất hài lòng với sự yên tĩnh của phố xá, hài lòng vì các cửa tiệm đã mở cửa trở lại. Hoặc có lẽ nàng hài lòng vì người phụ nữ kia đã đưa thành thị này trở lại quỹ đạo bình thường nhanh đến vậy. Nàng ghé vào tiệm gấm Trần Cẩm Ký mua một cái hộp son phấn, rồi thêm ít đồ chua ngọt, xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, đi như là đi thăm thân, cứ như vậy thông dong đi vào hoàng cung. Thị vệ hoàng cung dù cảnh giác, nhưng làm sao chú ý được nhân vật như nhị thập tam niên thiền. Kinh thần trận lúc này cũng đang trục trặc. Những linh thú trên mái cung điện dù có phản ứng cũng chỉ biết trơ mắt nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn xách theo một đống đồ đi ngang qua ngự hoa viên vào sâu trong cung gấm. Hoàng hậu Nương Nương không có ở ngự thư phòng hay chánh điện, mà đang xử lý quốc sự ngay trong tẩm cung. Đôi mắt nàng lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng thần sắc giữa đôi lông mày vẫn kiên nghị như trước. Chính nhờ khí chất này nàng mới có thể ổn định cục diện hỗn loạn, khiến đại đường lấy lại uy thế chỉ trong nửa ngày, dù phần lớn quan viên triều đình vẫn còn giữ ý thù địch. Bước rèm trong điện khẽ lay động, hoàng hậu đặt bút xuống nghiêng mực, nhìn ra ngoài điện trầm giọng hỏi: Ai đứng giấu đầu lòi đuôi ở đó? Đám thái giám cung nữ hầu hạ bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, họ chẳng nghe thấy tiếng bước chân nào, thầm nghĩ chắc Nương Nương quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác rồi. Đúng lúc đó, một giọng nói non nớt nhưng đầy uy nghiêm từ bên ngoài truyền vào, giọng trẻ con vốn khó mà uy nghiêm, nhưng tiếng nói này lại làm được điều đó. Xem ra sau khi gả cho gã đó, người sống không tồi, đến mức chẳng thèm tu hành lấy một ngày nào. Nếu người chịu khó một chút, thì khi ta tới ngự hoa viên, người đã phải nhận ra rồi, chứ không cần đợi tới lúc này. Bước rèm lay động, Dư Liêm xách một đống đồ bước vào. Bên cạnh đống đồ đạc đó, nàng trông càng thêm nhỏ bé. Hoàng hậu Nương Nương hơi nhíu mày. Người rốt cuộc là ai? Dư Liêm chẳng thèm để ý, vứt đống đồ xuống đất, chắp tay sau lưng bước tới. Chỉ một động tác buông đồ chắp tay đơn giản như vậy, khí tức trên người nàng bỗng thay đổi kinh người. Mỗi bước đi của nàng đều mang lại cảm giác vững chãi như núi cao, sâu thẳm như vực thẳm, giống hệt một vị đại tông sư. Sự kiên nghị trên mặt hoàng hậu biến thành sững sờ, rồi đột nhiên trở nên yếu đuối vô cùng, như thể nàng lại trở về là thiếu nữ sợ hãi của nhiều năm trước. Giọng nàng run rẩy. Là lão sư sao? Nhị thập tam niên thiền thời còn ở Ma Tông từng thu nhận vài đệ tử, những người đó tuổi tác đều lớn hơn gã. Trong đó một người chính là thánh nữ đời cuối của Ma Tông, chính là hoàng hậu Đại Đường hiện nay. Mãi đến hôm nay hoàng hậu mới biết lão sư bấy lâu nay vẫn luôn ở phía sau thư viện, nàng không khỏi kinh ngạc vô cùng. Bệ hạ và thư viện quan hệ mật thiết như vậy, tại sao người lại không nói với con? Ngoài lão sư, đại sư huynh và quân mạch, không ai biết thân phận thực của ta. Người đàn ông của ngươi tự nhiên không biết rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, gã đó quả thực không tệ. Người gả cho hắn không hề chịu thiệt. Lão sư, dù có chịu thiệt, thì con biết làm sao chứ? Nếu chịu thiệt, dù ta không thể ra tay, thì cũng có thể nhờ phu tử nói một tiếng. Năm đó bệ hạ cưới con, cuối cùng nhận được sự đồng ý của thư viện, có phải do người đã lên tiếng giúp đỡ không? Thư viện chưa bao giờ quản chuyện cưới hỏi, ta không cần lên tiếng mà cũng chẳng phản đối hôn sự của hai người. Cuộc trò chuyện của hai thầy trò sau bao năm xa cách diễn ra. Trong không khí hoàng hậu cung kính hầu trà nước, trái cây, chỉ có điều Dư Liêm lúc này trông như một thiếu nữ, khiến hình ảnh ấy có phần kỳ quái. Thế nên khi Đường Tiểu Đường dẫn Lục hoàng tử vào tẩm cung, thấy cảnh này thì lập tức đứng hình. Dư Liêm liếc nhìn nàng một cái. Đừng đoán nữa, là ta đi. Đường Tiểu Đường kêu lên kinh ngạc. Lão sư, người làm sao vậy? Hoàng hậu mỉm cười. Hóa ra từ khi Ninh Khuyết vào thành Trường An, Tiểu Đường cô nương luôn theo sát bảo vệ chúng con, đều là do lão sư sắp xếp. Dư Liêm mới nói. Sư tỷ muội các ngươi hôm nay chính thức tương kiến, hành lễ đi. Đường Tiểu Đường tiến lên hành lễ, hoàng hậu cũng đáp lại nửa lễ. Hoàng hậu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nén nổi sự hiếu kỳ vì chuyện này quá chấn động. Nàng khẽ hỏi. Lão sư, sao giờ người lại biến thành... Ta còn tưởng ngươi nhịn được mãi chứ. Chuyện này có gì mà tò mò. Ta đi đây. Dư Liêm thản nhiên, hoàng hậu cảm lời, thầm nghĩ người đột nhiên từ nam biến thành nữ, làm sao còn nhịn cho nổi chứ. Nàng đứng dậy tiễn Dư Liêm ra cửa điện. Dư Liêm xách đống đồ lên, nói. Không cần tiễn, ngươi ra khỏi cung không tiện đâu. Hoàng hậu nghĩ thầm, hoàng cung dù sao cũng không phải là nhà. Đúng là nàng không có cách nào tiễn lão sư ra tận cửa cung được. Nàng mỉm cười ân cần hỏi. Lão sư, những năm qua người sống có vui không? Bình lặng là tốt rồi, cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt vui vẻ cả. Chỉ nhớ có một năm lão sư giải thích về nhị thập tam liên thiền cho các đệ tử, lời lẽ đầy vẻ tán thưởng, ta đứng bên cạnh nghe mà lòng thấy vui lắm. Dư Liêm im lặng đi một lát, mỉm cười nói. Đêm đó ta đã nấu một bát mì rau cỏ cho lão sư ăn. Ninh Khuyết lúc này đi về phía một con ngõ, nơi đặt tư dinh của Triệu Tiểu Thụ. Dù sao Lý Hùng Viên cũng là do chính tay hắn giết chết, việc hắn xuất hiện trên triều đường hay ngồi sau rèm cùng nương nương đều là không thỏa đáng, nên hiện tại hắn liên lạc với trong cung thông qua ngõ triều này. Theo tin tức từ Ngư Long Bang truyền tới, triều đình đã hạ lệnh cho Trấn Nam quân đang tiến lên phía bắc chuyển hướng về phía đông nam, quấn qua núi Hào, tiến về Thanh Hà quận. Cánh quân Vũ Lâm cuối cùng của thành Trường An cũng đã sẵn sàng. Hoàng hôn hôm nay sẽ xuất thành, hành quân gấp về phía nam. Qua tin tức này, hắn xác nhận hoàng hậu đã biết tin thư viện ra tay và bắt đầu phối hợp nhịp nhàng. Hắn cảm thấy sự sắp xếp này là hợp lý. Hiện nay đại đường đối mặt với ba mối nguy lớn nhất: Kiềm Trướng Vương Định từ Hoang Nguyên xuôi nam, Liên Quân Thượng Điện từ Tây Lăng và Nam Tấn tiến lên phía bắc, và Quan Chủ Tri Thủ Quan, người được coi là mạnh nhất nhân gian sau khi phu tử rời đi. Kiềm Trướng Vương Định dùng mạnh, nhưng với số đường quân mà Ninh Khuyết và hoàng hậu mang về từ thành Hạ Lan bổ sung, Trấn Bắc quân đã khôi phục gần chín thành quân số. Dù chiến sự thảm khốc, nhưng đây là đất đường, lại có đại tướng quân Từ Trì tỏa trấn, chỉ cần vượt qua giai đoạn gian khó ban đầu là có thể phản công. Điều thực sự khiến Ninh Khuyết lo lắng là Quan Chủ và thế cục phía nam. Quan Chủ là nhân vật tầm cỡ nào? Liên quân Tây Lăng Thượng Điện quá hùng mạnh, tu hành giả lên tới cả ngàn người, mà phía nam đại đường hiện giờ gần như bỏ trống. Trước đây hắn luôn tin tưởng mù quáng vào đại sư huynh và nhị sư huynh, nhưng mà trước thế cục này, niềm tin ấy đã lung lay. Đặc biệt là phía nam, nhị sư huynh bắt buộc phải chống đỡ trong 7 ngày, vì Trấn Nam quân và Vũ Lâm quân phải mất 7 ngày mới tới nơi. Đại sư huynh cũng chỉ kiềm chân Quan Chủ được 7 ngày, nên hiện hắn cũng phải chữa trị xong cái tòa đại trận này trong vòng 7 ngày. Thắng bại cuối cùng sẽ nằm trong 7 ngày này. Cuộc viễn chinh phạt đường của cả thế giới có 4 điểm mấu chốt: 2 điểm lộ rõ, 2 điểm ẩn khuất. 2 điểm ẩn khuất là những sắp xếp bí mật của đạo môn, còn 2 điểm lộ rõ nằm ở phía bắc và phía nam trên bản đồ. Cuộc tập kích của trưởng giáo Tây Lăng Thượng Điện vào thư viện cuối cùng đã chuốc lấy thất bại. Bóng dáng của Quan Chủ Tri Thủ Quan và đại sư huynh vẫn còn đang vương vấn trên những danh sơn đại hạ của nhân gian, chưa có ý định quay về. Cuộc chém giết thảm khốc giữa kỵ binh Kiềm Trướng Vương Định và đại đường vẫn tiếp tục diễn trên đồng hoang phương bắc. Như vậy, chiến trường có thể xoay chuyển cục diện bế tắc, quyết định thắng bại của trận chiến này chính là ở phía nam. Liên quân Tây Lăng Thần Điện mới chính là chủ lực thực sự của cuộc phạt đường lần này. Sau khi thủy sư của đại đường bị tiêu diệt, 8.000 hộ giáo kỵ binh được Thần Điện bí mật huấn luyện nhiều năm cùng hơn 10 vạn đại quân Nam Tấn đã vượt qua đầm lầy tiến vào Thanh Hà quận. Tại Thanh Hà quận, cường giả tu hành và tư quân của các gia tộc phản nghịch đã gia nhập vào hàng ngũ liên quân, lại có quân đội của các nước nhỏ xa xôi và các tông phái tu hành ẩn dật trên núi tìm đến hội quân. Thế trận của liên quân Tây Lăng Thần Điện vô cùng to lớn, đi trên đồng hoang, mùa màng bị giẫm nát, ruộng vườn tan hoang. Phía sau hai cổ thần liễn, số lượng xe ngựa ngày càng nhiều, nhưng gây chú ý nhất là một cổ xe vô cùng yên tĩnh. Đây có lẽ là chi quân đội mạnh nhất kể từ khi đế quốc Đường bắt phạt Hoang Nhân. So với liên quân chinh chiến ở trên Hoang Nguyên mùa xuân năm ngoái, liên quân hiện nay mạnh hơn rất nhiều. Khi đó liên quân có trưởng giáo Đại Nhân tỏa trấn, nhưng bất cứ ai đoán được người đang ngồi trong cổ xe yên tĩnh kia đều cho rằng có người đó ở đây còn đáng sợ và đáng kính hơn cả trưởng giáo. Vào một ngày cuối thu, liên quân Tây Lăng Thượng Điện cuồn cuộn đi qua Thanh Hà quận, dừng lại trước một dãy núi xanh tươi để chỉnh đốn quân ngũ. Phía trước họ là một khe núi xanh mướt được gọi là Thanh Hạp. Hơn 10 kỵ binh thám báo của Nam Tấn phóng nhanh vào khe núi. Một lúc sau, những tiếng sáo trúc bén nhọn báo hiệu an toàn vang lên. Liên Quân vẫn bất động, sự im lặng ấy mang lại cảm giác vô cùng kinh khủng. Đợi đến khi tiếng sáo liên tục truyền về từ sâu trong thanh hạp, báo hiệu không có quân Đường mai phục, chủ tướng Liên Quân là nguyên soái Bạch Hải Hưng của Nam Tấn mới hừ hững phất tay. Lính liên lạc bên cạnh nhanh chóng vẫy cờ, truyền đạt quân lệnh tiến lên cho các doanh. Căn cứ vào tình báo từ trong nội địa Đường quốc truyền về, phía Liên Quân đã xác nhận Đại Đường hiện không có bất kỳ binh mã nào có thể điều động đến Nam Cương phòng ngự. Trấn Nam Quân vốn trấn thủ bìa rừng Nguyên Sinh, dù không màng đến việc Kim Trướng Vương Định xâm lược thì muốn đến đây cũng phải quấn qua núi Hào. Trừ phi Trấn Nam Quân có thể bay, nếu không họ không thể nào xuất hiện tại Thanh Hạp. Dù vậy, nguyên soái Bạch Hải Hưng và các đại nhân vật thần điện vẫn vô cùng cảnh giác. Hiện nay đại thế đã thành, chỉ cần an toàn tiến lên phía Bắc là có thể thống nhất thiên hạ, không cần thiết phải mạo hiểm. Kỵ binh Nam Tấn dẫn đầu tiến vào hẻm núi, khoảng cách giữa các doanh được duy trì rất tốt. Ngay sau đó là bộ binh tiến vào, do tốc độ được kiểm soát nghiêm ngặt nên quá trình này diễn ra khá lâu. Làm vậy là để kéo dài đội hình kỵ binh trong hẻm núi, dễ bị quân Đường cắt đứt và tấn công, nhưng cũng giúp kỵ binh ứng biến tốt hơn. Nếu thực sự có quân Đường mai phục trong hẻm núi, muốn tiêu diệt gần 2 vạn kỵ binh và bộ binh đã tiến vào, Đại Đường ít nhất phải huy động 10 vạn quân. Liên Quân Tây Lăng tin chắc rằng Đại Đường không thể có nhiều quân đến như vậy. Đối mặt với quân Liên Quân cuồn cuộn, các vệ sở của Đường quân trong hẻm núi coi như không tồn tại. Dù có sương quân từ các châu quận phía Bắc hay là dân binh từng khiến kỵ binh Thảo Nguyên điêu đứng ở phía đông kéo tới thì cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Tốc độ tiến vào hẻm núi của Liên Quân rất chậm, chậm đến mức nhiều người trong quân doanh bắt đầu sốt ruột. Một số tu hành giả từ các tông phái bắt đầu nóng nảy, nhưng vẫn có người cảm thấy như vậy là quá nhanh. Hôm nay trời quang mây tạnh, ánh nắng rực rỡ hoàn toàn không có vẻ gì là mùa thu. Ánh nắng xuyên qua rèm che dày đặc của thần liễn, đậu trên đôi mày thanh tú của Diệp Hồng Ngư, càng tôn thêm vẻ mỹ lệ. Chấp sự áo đen bên cạnh liễn lĩnh mệnh đi truyền lệnh, một lát sau quay lại cung kính bẩm báo: Bạch Hải Hân xin thần tỏa yên tâm, có võ đạo tu hành giả đang lên núi khảo sát, theo báo cáo thì không có vấn đề gì. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, nàng biết cách nhìn của Liên Quân là chính xác, kế hoạch không có lỗ hổng, người Đường không có bất kỳ cơ hội nào. Nếu muốn biến Thanh Hạp thành mù chung đại quân thì dù tập hợp tất cả thần phù sư trên thế gian cũng không làm nổi, vì điều đó đồng nghĩa với việc xoay chuyển đất trời, chỉ có Hạo Thiên mới làm được. Nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn, bởi vì mọi chuyện quá thuận lợi, quá bình tĩnh. Nàng từng sống ở thành Trường An khá lâu, ngoài Ninh Khuyết ra, nàng đã tiếp xúc với nhiều người Đường và biết họ tuyệt đối không bao giờ đầu hàng. Sự thuận lợi và bình tĩnh lúc này mang theo một phần quỷ dị. Như để chứng minh cho cảm giác của nàng, khe núi xanh tươi bỗng chốc biến đổi, vô số thiên địa nguyên khí từ 4 phương 8 hướng hội tụ về phía dãy núi. Sắc mặt Diệp Hồng Ngư đột ngột biến đổi, Thiên Vũ Thần Tỏa nhíu chặt mày. Trong cổ xe ngựa kia vang lên một tiếng ồ kinh ngạc. 3 đại nhân vật mạnh nhất của Liên Quân Thần Điện cảm nhận được nguy hiểm trước tiên, nhưng họ không kịp làm gì và cũng không thể thay đổi được gì. Sự dao động của thiên địa nguyên khí phía trên Thanh Hạp quá kịch liệt, vượt xa tưởng tượng của bất kỳ tu hành giả nào, thậm chí còn không kém cái nhát chém trời của phu tử trên Hoang Nguyên năm đó. Lượng thiên địa nguyên khí khổng lồ khiến dòng suối ở Thanh Hà quận trở nên đục ngầu. Những mái ngói đen ngưng tụ sương sớm, và trên bầu trời thanh sơn đột nhiên xuất hiện một tầng mây dày đặc. Từng mây đó cuồn xoáy mãnh liệt, tích tụ năng lượng, rồi đột ngột hóa thành vô số tia sáng tán vào trời xanh. Một luồng sức mạnh phi nhân loại nghiền nát xuống mặt đất. Một tiếng nổ vang dội, mặt đất rung chuyển, chiến mã kinh hoàng hí vang, Thanh Hạp sụp đổ. Liên Quân Thần Điện vốn luôn đề phòng Đường quân hoặc cường giả tu hành tập kích, nhưng không ai ngờ kẻ tấn công lại không phải là con người, kẻ ra tay chính là bản thân Thanh Hạp. Hẻm núi xinh đẹp giờ trở thành nơi đáng sợ nhất thế gian. Vô số cục khói bốc lên từ đống đổ nát, nhưng đó không phải là khói lửa mà là bụi mù từ những vách đá đã sụp đổ. Bị bay cao đến vậy đủ để thấy mức độ kinh hoàng bên trong. Những khối đá khổng lồ nặng nề lăn xuống đầu kỵ binh Nam Tấn, phát ra những tiếng nổ như sấm, rồi cuốn theo máu tươi và những thi thể nát bấy tiếp tục lăn về phía trước. Tiếng nổ rầm rầm kéo dài không dứt, bụi mù dày đặc che lấp mọi hình ảnh bên trong hẻm núi. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng gào thét của binh sĩ Nam Tấn vang lên, nhưng bị tiếng đá lở che lấp. Người Đường ngoài không thể nghe rõ, tiếng ồn ào nhỏ dần rồi chìm vào tĩnh lặng. Lúc này từ khi Thanh Hạp sụp đổ đã qua một thời gian dài, những khối đá lớn như gian phòng cuối cùng cũng dừng lại, mặt đất ngưng rung chuyển. Liên Quân Thần Điện phía ngoài Thanh Hạp im phăng phắc, trên mặt mọi người đều là vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Bạch Hải Hưng tái mét mặt mày, tay cầm cương ngựa rung bần bực. Số binh sĩ Nam Tấn chôn thây trong Thanh Hạp lên tới 2 vạn người. Dù tổn thất này không làm thay đổi cục diện chiến lược hay làm suy yếu căn bản thực lực liên quân, nhưng vẫn khiến cho ông ta đau xót khôn nguôi. Ông ta là chủ soái liên quân, nhưng mà cũng là thủ lĩnh của quân đội Nam Tấn. 2 vạn tướng sĩ dưới trướng còn chưa thấy mặt quân địch đã mất mạng như vậy rồi. Trong thần liễn, lông mi Diệp Hồng Ngư run rẩy, thân sắc vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có phần sợ hãi. Nàng cố trấn tĩnh lại, vuốt lại vạt áo tài quyết thần bào. Đạo tâm nàng kiên định, vốn không biết sợ hãi. Nhưng cảnh tượng Thanh Hạp sụp đổ trong nháy mắt là điều mà ngay cả nhát kiếm trảm Phật của quân mạch Tây Chu Lãng Kha cũng không thể so sánh được. Đây là năng lực chỉ có Hạo Thiên mới sở hữu, người đường làm thế nào đạt được? Ai đang ở trong khe núi đó? Chuyện gì đã xảy ra? Hết tập 140 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.